sao không quay đầu sớm hơn? Chương 22:21, theo đuổi suốt 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuần buông Giang Biệt Ý ra. Hai người bọn họ nhìn nhau bằng đôi mắt đỏ hoe. Anh bất ngờ cười nhẹ. Tay anh dịu dàng vén mái tóc ướt mồ hôi của Giang Biệt Ý ra sau tai. Những sai lầm anh gây ra không đáng để em tha thứ. Em không cần làm gì cả. Chỉ cần tận hưởng sự quan tâm của anh là đủ. Đừng bận tâm đến những lời đàm tiếu của người khác. Anh sẽ lo liệu mọi thứ. Lục Tuần chạm nhẹ vào chóp mũi đỏ ửng của Giang Biệt Ý. Anh làm tất cả những điều này không phải để xin em tha thứ. Cũng không phải để em ở bên anh, mà chỉ vì em xứng đáng được đối xử như vậy. Thời hạn của điều này sẽ kéo dài bằng cả cuộc đời anh. Chỉ có một điều, Lục Tuần chạm trán Giang Biệt Ý, gần như dùng giọng điệu cầu xin. Đừng ly hôn với anh. Giang Biệt Ý nhìn anh, rồi rời ánh mắt đi chỗ khác. Không đồng ý cũng không từ chối. Lục Tuần có vẻ thất vọng nhưng vẫn kiềm chế buông Giang Biệt Ý ra. Anh kéo chặt áo khoác trên người Giang Biệt Ý. Về nhà rồi thì tắm nước nóng. Tiệc thường niên của Viễn Dương không muốn đi thì đừng đi. Lục Tuần gọi tài xế. Tài xế lên xe. Anh nhìn Giang Biệt Ý một lúc, rồi luyến tiếc đóng cửa xe lại. Giang Biệt Ý về căn hộ riêng ở trung tâm thành phố. Chị Phương chắc đã nhận được điện thoại từ Lục Tuần. Nước đã được chuẩn bị sẵn trong bồn tắm. Sau khi tắm xong, bộ chăn ga gối đệm trên giường đã được thay mới. Có mùi hương mà Giang Biệt Ý yêu thích. Giang Biệt Ý mệt mỏi. Trận khóc trong bãi đỗ xe dường như đã rút cạn sức lực của Giang Biệt Ý. Giang Biệt Ý uống ly sữa nóng chị Phương chuẩn bị. Chìm vào một giấc ngủ ngon. Cuối cùng, Giang Biệt Ý đã không tham dự tiệc thường niên của Viễn Dương. Còn chiến lược tấn công của Lục Tuần vẫn như thường lệ. Thậm chí còn có xu hướng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng thái độ của Giang Biệt Ý đối với anh ấy vẫn luôn bình thản. Lục Tuần theo đuổi Giang Biệt Ý một cách công khai và không che giấu. Sự thiên vị của anh ấy đối với Giang Biệt Ý gần như được trưng ra trước mặt mọi người. Ở Giang Thành, ai ai cũng biết Lục Tuần đã quay đầu lại, theo đuổi Giang Biệt Ý một cách kiên trì suốt 3 năm mà không chán. Ai nhắc đến hành động điên cuồng này của anh ấy đều cảm thán vài câu. Quả là một kẻ si tình. Theo đuổi nửa năm có thể là kẻ si tình, nhưng theo đuổi suốt 3 năm thì phải thêm chữ điên cuồng vào nữa. Chiêm Phong gọi điện khuyên Giang Biệt Ý, mấy năm nay anh ta không chỉ hạ thấp mình đến tận đáy, mà còn thật sự tỏ ra chân thành hết mực. Cậu còn gì không hài lòng à? Tôi không nghĩ bạn của mình sẽ trở thành người thuyết khách cho anh ta. Ai bảo cậu nói vậy? Chiêm Phong ấm ức nói. Xin lỗi, là bạn của Lục Tuần nhờ tôi nói giúp. Lục Tuần thì không biết đâu. Tôi sắp được thăng chức vào nửa cuối năm. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Không sao, tôi không trách cậu. Giang Biệt Ý nghĩ một lúc rồi nói. Không có gì là không hài lòng cả. Nhưng giống như khi đám cưới của chúng tôi, anh ta lại đi đón Tạ Xu ra vậy. Đám cưới vẫn diễn ra suôn sẻ. Chỉ là muộn một chút thôi. Sau này, Chiêm Phong kể với Giang Biệt Ý rằng khi Lục Tuần nghe vậy, anh ta đã cùng bạn bè uống rượu suốt nửa đêm, hôm sau bị loét dạ dày và sốt cao phải nhập viện. Nằm viện một tuần để truyền nước, chuyện này làm chấn động cả hai nhà Giang và Lục. Ông nội của Lục Tuần, vì không đành lòng, hiếm khi can thiệp vào những chuyện nhỏ nhặt này, đã mời Giang Biệt Ý gặp mặt một lần. Giang Biệt Ý luôn tôn trọng ông nội Lục hơn những người khác trong nhà họ Lục, nên đã nhận lời. Cách chương.